cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 24, mở mang tầm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thành hai việc này, Khương Nhược Sơ gọi điện thoại cho Hạ Mộc Nịnh, cô bạn thân của mình. Bên kia nhanh chóng bắt máy. Khương Nhược Sơ cất giọng nhẹ nhàng. Bảo bối Tranh ơi, nhớ mình không? Nhược Nhược, cậu đúng là vô lương tâm. Rốt cuộc cũng chịu liên lạc với tớ. Dạo này mình bận quá mà. Lại tưởng cậu đang đi nghỉ phép ở nước ngoài. Đi nghỉ phép ở nước ngoài cũng không ảnh hưởng đến việc cậu liên lạc với mình mà. Cho dù mình đi nghỉ phép trên mặt trăng, cậu cũng nên thường xuyên liên lạc. Bằng không tình cảm của chúng ta sẽ nhạt phai đấy. Khương Nhược Sơ cười vang. Đúng vậy, cho dù chúng ta bay ra ngoài hệ ngân hà, tình cảm của chúng ta cũng không bao giờ nhạt phai. Hạ Mộc Nịnh biết Khương Nhược Sơ đang trêu mình, chỉ đành hừ hừ vài tiếng. Khương Nhược Sơ và Hạ Mộc Nịnh quen nhau từ khi còn học trung học tư thục. Lúc đó, gia đình Khương còn khá giả. Tuy gia đình Hạ còn giàu có hơn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình bạn thân thiết của hai người. Sau này, do gia đình gặp khó khăn, Khương Nhược Sơ không thể tiếp tục học ở trường tư thục và phải chuyển sang trường công lập. May mắn là thành tích học tập của Khương Nhược Sơ rất xuất sắc nên được nhiều trường công lập tranh nhau nhận. Khi chuyển đến trường mới, Khương Nhược Sơ dần mất liên lạc với những người bạn cũ và đồng học cũ. Thậm chí, có một số người còn chế giễu cô vì hoàn cảnh gia đình thay đổi. Nhưng Khương Nhược Sơ không hề nản lòng. Cô biết rằng, thời thế đổi thay, có những thăng trầm trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Đây là hiện thực, cũng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Hạ Mộc Nịnh là ngoại lệ. Cô không hề coi thường Khương Nhược Sơ, thậm chí còn hào phóng lấy tiền tiêu vặt của mình ra muốn cho Khương Nhược Sơ vay để trả nợ. Nhưng Khương Nhược Sơ dĩ nhiên không nhận. Cô rất tỉnh táo, biết rằng giúp đỡ nhất thời không thể giúp đỡ mãi mãi. Nợ nần của nhà Khương, cô vẫn muốn tự mình gánh vác. Cô cũng không muốn tình bạn của hai người bị ảnh hưởng bởi quá nhiều vấn đề tài chính. Một khi dính líu đến lợi ích quá nhiều, tình bạn cũng rất dễ dàng biến chất. Hạ Mộc Nịnh không còn cách nào khác, đành phải thường xuyên mời Khương Nhược Sơ đi ăn những món ngon. May mắn thay, Khương Nhược Sơ cũng đủ tỉnh táo, biết điều đúng sai, nếu không, gia đình Hạ có khả năng sẽ ép buộc Hạ Mộc Nịnh cắt đứt quan hệ với cô. Khương Nhược Sơ trò chuyện phiếm với Hạ Mộc Nịnh một hồi, rồi quay lại chủ đề chính. Mình có một việc muốn nhờ cậu giúp. Chuyện gì? Nói đi, mắt Hạ Mộc Nịnh sáng lên. Sau khi gia đình Khương Nhược Sơ gặp chuyện, cô chưa bao giờ mở lời nhờ vả mình giúp đỡ. Cô thực sự rất tiếc vì điều đó. Như vậy tình bạn mới trọn vẹn. Mình muốn mượn cậu mấy bộ quần áo, còn có túi xách Chanel, nước hoa Dior và chiếc nhẫn kim cương to nhất của cậu. Khương Nhược Sơ hiện tại có khoảng 800 triệu đồng. Số tiền này trước tiên phải dùng để trả nợ. Chờ đến khi trả hết nợ, cô mới có thể tính đến chuyện khác. Do đó, những món đồ xa xỉ chỉ có thể mượn của người bạn thân. Đúng rồi, không cần đồ cao cấp. Khương Nhược Sơ nhấn mạnh, bởi vì giá trị của đồ cao cấp nằm ở thiết kế, chất liệu và tay nghề thủ công. Nếu quá tinh tế, Khương Nhược Sơ lo rằng cha mẹ thôi sẽ không biết trân trọng. Những bộ quần áo, túi xách đó phải có logo. Càng to càng tốt, càng nổi bật càng tốt. Mình sẽ trả lại cậu sau vài ngày. Khương Nhược Sơ thực sự lo lắng cha mẹ thôi sẽ không biết nhìn hàng. Hạ Mộc Nịnh có chút khó nói nhưng cũng có chút đau lòng mà nói. Bảo bối, gu thẩm mỹ của cậu xuống dốc thế nào vậy? Sao lại bắt đầu thích khoe logo? Khương Nhược Sơ và Hạ Mộc Nịnh có vóc dáng khá giống nhau. Chỉ có một điểm khác biệt nho nhỏ là Khương Nhược Sơ có thể mặc vừa bất kỳ bộ quần áo nào. Còn Hạ Mộc Nịnh không phải lúc nào cũng mặc vừa. Trước đây, khi một thương hiệu ra mắt bộ sưu tập váy mới, Hạ Mộc Nịch đã mua một bộ. Tuy nhiên, khi thử mặc, cô lại không mặc vừa. Ngược lại, Khương Nhược Sơ lại mặc vừa và rất đẹp. Hạ Mộc Nịch chỉ biết ôm Khương Nhược Sơ khóc lóc và than vãn vì sao Khương Nhược Sơ ăn bao nhiêu cũng không béo. Còn mình chỉ ăn thêm vài miếng thịt là đã lên cân. Khương Nhược Sơ an ủi cô rằng đây không phải lỗi của cô, mà do bộ váy được thiết kế quá nhỏ. Sau một hồi dỗ dành, Hạ Mộc Nịch đã vui vẻ trở lại. Ban đầu, Hạ Mộc Nịch định đưa hết quần áo của mình cho Khương Nhược Sơ. Nhưng Khương Nhược Sơ đã từ chối. Không phải vì cô ghét bỏ những món đồ đó, mà vì cô hiện tại chỉ là một nhân viên bình thường, không có cơ hội mặc những bộ quần áo xa xỉ. Hơn nữa, những bộ quần áo đó rất khó bảo quản, không tiện lợi bằng những bộ quần áo thông thường. Khi nghe Hạ Mộc Nịch tỏ ra khó tin, Khương Nhược Sơ không khỏi bật cười và nói, vì mình có mục đích riêng. Mục đích của cô là dùng những món đồ xa xỉ có logo to để khoe khoang với bố mẹ thôi. Tiếp theo, Khương Nhược Sơ kể cho Hạ Mộc Nịch nghe về những gì mình đã gặp phải và kế hoạch của mình. Hạ Mộc Nịch sau khi nghe xong vô cùng phẫn nộ và không thể kiềm chế được mà chửi thề. Thế giới này sao lại có thể có những người cha mẹ và anh trai tồi tệ như vậy? Hạ Mộc Nịch tức giận nói. Mượn, cậu cứ lấy hết đồ của mình đi. Cậu cần gì nữa cứ việc lấy. Dùng những thứ này cho mấy lão già kia mở mắt ra xem. Tức chết mình, Khương Nhược Sơ mỉm cười. Cảm ơn, mình biết mình có một người bạn tốt bụng như vậy. Sau khi hoàn thành những bước chuẩn bị trước đó, Khương Nhược Sơ chỉ chờ ngày mai mọi người đến đông đủ để diễn kịch trước mặt nhà thôi. Hệ thống đã theo dõi toàn bộ quá trình và rất tò mò về kế hoạch của Khương Nhược Sơ. Nó hỏi, cuối cùng thì cô muốn làm gì? Khương Nhược Sơ cười rạng rỡ. Trang bước, hệ thống thầm nghĩ rằng, trang bước có lẽ không phải là một từ hay, vậy mà Khương Nhược Sơ lại sử dụng nó một cách thoải mái. Cách chương.